Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3069, gió lốc trước đó bình tĩnh, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lăng Đế chiều cùng Bỉ Ngạn Đế chủ khác biệt. Quý Lăng Đế chủ cái này người, thoạt nhìn như là có chút ngốc nghếch, nhưng tâm cơ của hắn, vô cùng sâu lắng. Theo Phượng Hoàng Hoàng Triều nơi đó trở về sau, hắn liền phân phó thủ hạ, lập tức trở về Thiên Tinh Đế chiều cảnh vực, cẩn thận loại bỏ. Có ba đại thánh triều chiến binh ở nơi nào, bọn hắn không dám động tác lớn điều tra. Chỉ bất quá, ba đại thánh triều còn không có triệt để tới trưởng khống, bởi vậy lưu lại chiến binh không nhiều, vẫn còn có cơ hội. Quý Lăng Đế chủ không tin, Phượng Hoàng Hoàng Triều của cải, đều bị mang tại Tô Hàn trên thân. Lớn như vậy một tòa thế lực, chỉ có hoàng chủ một người trưởng khống tài lực. Cái này sao có thể? Có thể là, trọn vẹn ba tòa thánh triều, 20 tòa đế triều, đem cái kia mảnh cảnh vực đào sâu ba thước, lại cũng không có tìm ra Phượng Hoàng Hoàng Triều của cải. Phải biết, bọn hắn có rất lớn một bộ phận mục đích, liền là hướng phía nơi này tài lực đi đó a. Phượng Hoàng Hoàng Triều, đến cùng có nhiều tiền. Không có người biết rõ, nhưng bọn hắn biết đến là, tại Tô Hàn đi tới Minh Nguyệt Cốc, tham quan tán tu tranh đoạt chiến trong khoảng thời gian này, Phượng Hoàng Hoàng Triều lại bán mất 1.000 ức nguyên tố tinh thạch. Rất nhiều ma pháp sư đều tới mua, có tới chậm, còn không có mua được. 1.000 ức nguyên tố tinh thạch, rất nhanh liền bị chia cắt. Cái kia là bao nhiêu tiên tinh, vẻn vẹn dựa theo Phượng Hoàng Hoàng Triều cho ra giá cả, đều vượt qua 10 vạn triệu tiên tinh. 10 vạn triệu, này con số kinh khủng, mỗi khi nhớ tới thời điểm, Quý Lăng Đế chủ đều sẽ hô hấp không thuận. Quý Lăng Đế triều truyền thừa nhiều năm như vậy, có thể góp nhặt những cái kia tiên tinh, lại là liền này 10 vạn triệu số lẻ đều không có. Tìm tiếp, dù cho có thể tìm tới từng chút một điều tốt a, từng chút một, vậy cũng là vô số a. Quý Lăng Đế chủ vẫn luôn tại ôm loại ý nghĩ này. Đương nhiên, mặt khác đế chủ có lẽ cũng đều như thế. Coi như là ba đại thánh triều, cũng theo nắm trong tay cái kia hai mảnh cảnh vực bắt đầu, liền tiến hành kiểu trải thảm loại bỏ. Nhưng mà, đừng nói tiên tinh, mao đều không có đạt được một cây. Báo, bên ngoài có bén nhọn thanh âm truyền đến, Quý Lăng Đế chủ mắt sáng lên, vội vàng nói, mau vào, lập tức có thân ảnh vọt vào đại điện ở trong. Thế nào? Quý Lăng Đế chủ hỏi, ánh mắt của hắn bên trong, tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Chỉ cần có thể theo Phượng Hoàng Hoàng chiều nơi đó, thoáng tìm ra một điểm tiên tinh, vậy liền đầy đủ Quý Lăng Đế chiều phát triển a. Bẩm báo đế chủ, vẫn là không có tìm tới. Người kia nói, Quý Lăng Đế chủ sầm mặt lại, trong lòng lộp bộp một tiếng. Sau một khắc, hắn khí tức tản ra, trực tiếp đem bốn phía bàn ghế chấn vỡ. Cái kia quỳ tại người phía dưới ảnh, vẻ mặt chớp mắt tái nhợt, ngụm lớn máu tươi bắn ra, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phế vật, đều là một đám phế vật hay sao? Quý Lăng Đế chủ quát. Tìm thời gian dài như vậy, một viên tiên tinh đều không có tìm được. Bên ngoài đều đang đồn nói, Phượng Hoàng Hoàng Triều khắp nơi trên đất là Hoàng Kim, có thể các ngươi đâu? Các ngươi tìm chút gì đó, Phượng Hoàng Hoàng Triều có tiền như vậy, tùy tiện theo đầu ngón tay trong khe lỗ hổng một điểm, đều ít nhất phải hơn 10 tỷ, hơn 100 tỷ, các ngươi thế mà một viên đều không có tìm được. Bản đế muốn các ngươi có làm được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không bằng đều cho bản đế chết đi quên đi. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Quý Lăng Đế chủ khí tức phun trào, bàng bạc uy áp, hướng thẳng đến người kia bao phủ tới. Sắc mặt người sau đại biến, vội vàng hô, đế chủ tha mạng a. Quý Lăng Đế chủ thân thể dừng lại, cái kia uy áp oanh một tiếng tiêu tán. Hắn, vẫn là bình tĩnh lại, kỳ thật hắn cũng biết, tìm không thấy, không phải những người này sai. Là Phượng Hoàng Hoàng Triều ẩn giấu quá tốt rồi, hay hoặc là, bọn hắn căn bản cũng không có lưu lại. Chỉ bất quá, Quý Lăng Đế Triều hiện tại rất cần tiền. Quý Lăng Đế chủ chỗ ký thác hy vọng quá cao, cho nên thất vọng cũng mới sẽ càng lớn. Giết người trước mặt, liền có thể tìm tới tiên tinh sao? Rõ ràng, đó là không có khả năng. Đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ. Cảm nhận được uy áp biến mất, người kia vội vàng cảm kích quỳ tạ. Hắn toàn thân trên dưới, đều đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Lại đi xem một cái đi, Quý Lăng Đế chủ khua tay nói. cho bọn hắn 3 ngày thời gian, như trong vòng 3 ngày, như trước vẫn là không có tìm được. Vậy liền toàn bộ trở về đi, bản đế cũng không trừng phạt bọn hắn, đây không phải lỗi của bọn hắn. Tạ đế chủ, người kia lần nữa quỳ tạ, chợt lui ra ngoài. Đáng chết Phượng Hoàng Hoàng Triều, đáng chết Tô Hàn. Tại người kia rời đi về sau, Quý Lăng đế chủ trên mặt, u ám chi sắc trải rộng, giống như là muốn nhỏ ra nước. Trước đó lãng phí, xài lên tiền tới hảo không nháy mắt, làm sao giờ phút này, lại ẩn giấu sâu như thế. Người Phượng Hoàng Hoàng Triều không phải có tiền sao? Đã có tiền, vì sao không ở thêm tiếp theo chút? Chỉ để lại không quan trọng hai mảnh cảnh vực, lại không có ta Quý Lăng đế triều phần. Ngươi dựa vào cái gì được xưng tụng là nhà giàu nhất? Ta xem ngươi chính là một cái rác rưởi, một cái phế vật, một cái đáng chết tạp chủng thôi. Lời này, liền có vẻ hơi vô nghĩa. Bọn hắn xuất binh vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều, người sau còn muốn cho bọn hắn lưu lại tiền. Đây chỉ là Quý Lăng đế chủ, đang phát tiết lửa giận trong lòng. Thời gian, từng ngày đi qua, trong nháy mắt, chính là nửa năm, bất luận cái gì gió lốc, đều là lên nhanh, rời cũng nhanh. Phượng Hoàng Hoàng Triều, cái này lúc trước bị vô số người cho rằng, là một cái như kỳ tích thế lực, tại lúc này về sau, tựa hồ trở thành một cái đàm tiếu. Vẫn là có người, lại ở trà trước sau khi ăn xong, nhàn tới nhàm chán thời điểm, nói đến Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nhưng đã không giống lúc trước, trung đẳng tinh vực, dần dần bình tĩnh, ba đại thánh triều xuất binh, triệt để nắm trong tay thiên tinh đế triều cảnh vực, cùng với tử sam hoàng triều cảnh vực. Từ đầu tới đuôi, Phượng Hoàng Hoàng Triều người đều chưa từng xuất hiện. Bọn hắn, không dám xuất hiện nữa. Ngày sau bọn hắn, thậm chí đều không dám dùng ban đầu diện mạo gặp người. Ngược lại, rốt cuộc không ai nhìn thấy qua bọn hắn. Tô Hoàng chủ chết bất đắc kỳ tử, chết triệt triệt đề đề. Đến từ Phượng Hoàng Hoàng Triều trận này phân tranh, cuối cùng kết thúc. Thánh Triều, vẫn là cao cao tại Thượng Thánh Triều. Đế Triều, vẫn là tại an an ổn ổn phát triển. Những cái kia Hoàng Triều, Vương Triều, Linh Triều loại hình. Cũng đều là ngày qua ngày, tranh đoạt thuộc về bọn hắn ích lợi của mình. Bất luận cái gì truyền kỳ, đều có triệt để tịch diệt ngày đó, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tinh đế triều mạnh như vậy, có thể sụp đổ về sau, thẳng đến bây giờ, cũng cơ hồ không người lại nói tới. Làm người thấy ngoài ý muốn chính là, ba đại thánh triều, cũng không hướng ma thiên đế triều động thủ. Theo lý mà nói, Ma Thiên Đế Triều là giỏi nhất uy hiếp được Thánh Triều tồn tại, liền cùng Thiên Tinh Đế Triều một dạng, mạnh mẽ, liền là bọn hắn nguyên tội. Vừa vặn mượn nhờ việc này, ba đại Thánh Triều hẳn là đối Ma Thiên Đế Triều ra tay mới đúng. Thế nhưng, cũng không có, rất nhiều người suy đoán, có lẽ là bởi vì Bạch Hổ Thánh Triều nguyên nhân. Có Phượng Hoàng Hoàng Triều sự tình, Bạch Hổ Thánh Triều cùng Ma Thiên Đế Triều đều sẽ huy hoàng thánh triều chờ ba đại đế triều đắc tội gắt gao. Môi hở răng lạnh, một khi ma thiên đế triều bị diệt mất, cái kia bạch hổ thánh triều, cũng khẳng định sẽ phải gánh chịu đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Cho nên, bạch hổ thánh triều tuyệt đối sẽ không, trơ mắt nhìn xem ma thiên đế triều bị diệt. Cho dù là ba đại thánh triều hợp lại, đều không nhất định có thể đem bạch hổ thánh triều cho diệt đi. Bởi vậy, không có niềm tin tuyệt đối trước đó. Bọn hắn sẽ không đối ma thiên đế triều ra tay, càng sẽ không ra tay với bạch hổ thánh triều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.